Hợp đồng bao dưỡng, chương 67, cưỡng ép hối lỗi, gocchuyenaudio.com. Một giây sau, khóa kim loại trên đai bảo hộ của Tôn Duy bung ra, thân thể y cũng mất đi trói buộc, đột ngột rơi thẳng xuống. Nháy mắt đó trái tim Mục Đông cũng cực kỳ căng thẳng, gần như ngừng đập. Trong đầu cậu thoáng chốc nhanh chóng lóe lên vô số suy nghĩ, giống như một guồng máy điên cuồng chuyển động, khiến cho huyệt thái dương của cậu không chịu nổi gánh nặng mà nhói đau. Vì sao Tôn Duy lại cố ý tiếp tục sự việc bất ngờ này, vì sao không tiếp đặt mình vào nguy hiểm? Lúc trước khi cậu lấy đai bảo hộ trong tay đối phương đi, mặc dù là dưới tầm mắt mọi người nhưng có khi nào lại bị đối phương lợi dụng, nói thành cố ý bức ép y dùng một sợi dây an toàn khác hay không? Bản thân cậu có chứng cứ ngoại phạm nguyên vẹn, trước tới giờ cậu và đại diện đều ở cạnh nhau, từ đầu tới cuối không hề chạm vào dụng cụ này nọ thế nhưng ngộ nhỡ có gì thì sao? Ngộ nhỡ đối phương đã suy tính kỹ cả chuyện đó, đã đào xong cạm bẫy trước cho cậu chỉ chờ cậu nhảy xuống, sau đó vô oan hãm hại cậu thì sao? Nếu không vì sao Tôn Duy dù sợ đến vậy nhưng vẫn đeo dây đai có vấn đề kia mà nhảy xuống? Tất cả những thứ này cứ hỗn loạn chen chúc trong đầu Mục Đông, cũng tranh nhau phân tán sự chú ý của cậu, rõ ràng cậu nghĩ tới nhiều thứ như vậy nhưng căn bản vẫn không thể làm rõ ý nghĩ của mình. Thực ra Mục Đông chỉ tốn nhiều nhất là nửa giây để xử lý những suy nghĩ cực kỳ nặng nề này, một chớp mắt không cho phép cậu suy nghĩ nhiều, adrenaline của cậu khẩn cấp tăng vọt lên, khi mà chính cậu còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể cậu đã tự động ưỡn ra, đồng thời đưa tay chụp một phát về phía chàng trai đang lao xuống kia. Thời điểm cậu ra tay đã hiểm càng thêm hiểm, trong lúc còn đang sững sờ thì đối phương đã tuột khỏi đai bảo vệ rơi xuống. Tới khi tiếng hò hét chói tai truyền tới từ nơi không xa thì Mục Đông mới khó khăn bắt được cổ tay đối phương. Cổ tay Mục Đông đột nhiên chĩu xuống một phát, sau đó truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. May là lúc này sự tăng vọt trọng lực của Tôn Duy vẫn chưa tạo thành hậu quả nào không thể cứu vãn, cho nên cậu mới có thể kéo lấy đối phương. Vì vậy mà cơ thể Mục Đông cũng bị cân nặng này ghim chặt vào đai hoàn toàn, lực kéo xuống dưới khiến eo cậu bị siết chặt tới đau đớn. Mục Đông nghe thấy cả tiếng rít nhỏ lúc dây thép bị kéo căng ra, móc khóa đang treo cậu lại cũng siết tới lắc lư, khiến cho đỉnh đầu đang dồn máu của cậu lại càng thêm mê man. Cậu cắn chặt hàm răng, cố hết sức quên đi tiếng kêu gọi ầm ĩ bốn phía và tiếng gào rách cổ họng của đạp diễn. Mục Đông cúi đầu liếc nhìn chàng trai bị mình túm chặt, phát hiện đối phương đã sợ tới phát khóc, đồng thời cũng liều mạng nắm lấy tay cậu giống như đang siết chặt một chiếc phao cứu sinh. Gương mặt Mục Đông không có biểu tình gì, mặc dù là lúc nguy hiểm thế này nhưng thoạt nhìn cậu vẫn rất lạnh nhạt cứng rắn. Có điều trên trán cậu đã đổ đầy từng giọt mồ hôi, bàn tay dính chặt của hai người cũng nhơ nhớp toàn mồ hôi, bắt đầu có chút trơn trượt. Tôn Duy ngước mắt nhìn cậu, nhanh chóng khóc thành tiếng. Mục Đông mơ hồ nghe thấy đối phương nhỏ giọng thì thầm gì đó không rõ, lời nói chẳng hề mạch lạc. Bây giờ cậu không có hơi cũng chẳng có sức mà cố lắng nghe, vậy nhưng cũng phân biệt được một vài từ trong đó. Xin lỗi đừng thả tôi ra, tôi bị ép buộc. Lúc này những câu ấy đã không hề thu hút nổi sự chú ý. gocchuyenaudio.com của Mục Đông, vì dùng quá sức nên cánh tay cậu bắt đầu khẽ run rẩy, bộ phận bị kéo xuống lâu dài cũng không ngừng phát ra cảm giác đau đớn kịch liệt. Toàn bộ suy nghĩ của cậu đều đặt vào việc duy trì sự cân bằng hiện giờ, mãi tới tận khi bên hông truyền tới một chút chấn động, sau đó cả cậu và Tôn Duy được đồng thời kéo lên. Trong quá trình này Mục Đông không hề thả lỏng mảy may, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào Tôn Duy, e sợ đối phương sẽ lại làm ra chuyện gì bất ngờ. Cũng may đối phương thoạt nhìn đã thật sự sụp đổ, lúc hai người cuối cùng cũng được kéo lên tới miệng vực, bọn họ gần như bị một đám nhân viên ba chân bốn cẳng chen chúc đỡ lấy. Lúc chạm tới mặt đất lần nữa, Mục Đông phát hiện chân mình có hơi nhũn ra, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể đứng được. Có điều người còn lại thì đâu có trấn tĩnh được như cậu, đến tận bây giờ Tôn Duy vẫn còn bám chặt lấy tay cậu không chịu thả ra, cả người ngồi bệch xuống co quắp trên mặt đất, được trợ lý ôm vai mà vẫn không ngừng run rẩy. Lúc này người đại diện của Mục Đông cũng vọt tới, đầu đầy mồ hôi. Đối phương đi tìm nhân viên hậu cần hơi mất chút thời gian, nhưng tốt xấu gì lúc quay lại cũng túm được nhân viên kia với cái hòm thuốc lại đây. Đối phương mất 3 phút mới giải cứu bàn tay bị nắm tới đỏ ửng của Mục Đông ra khỏi tay Tôn Duy, cậu thở hổn hển bình phục lại nhịp tim của chính mình, sau đó kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi không mạch lạc nhưng vô cùng thân thiết của Ngụy Tiễn. Có bị thương chỗ nào không? Ngoại trừ tay ra còn chỗ nào đau không? Thật sự không có, cậu đừng có gạt tôi. Mục Đông phải bảo đảm mãi là mình thật sự không sao, lúc này mới khiến Ngụy Tiễn yên lòng, không tiếp tục hoảng sợ nhìn cậu trừ trên xuống dưới từ trái qua phải nữa. Mục Đông vất vả lắm mới khôi phục nhịp tim lại bình thường, ngay sau đó liền bị Ngụy Tiễn đẩy tới trước mặt nhân viên cấp cứu. Ngụy Thiện thận trọng nâng cánh tay cậu lên, để cho cô nàng phụ trách chữa bệnh kiểm tra cẩn thận cho cậu. Cũng may cánh tay của cậu còn chưa bị thương nặng tới mức phải vào bệnh viện xử lý, chỉ bị thương cơ bắp nhẹ mà thôi. Nhưng mà điều khiến Ngụy Thiện bất mãn là cái tên Tôn Duy khiến cậu liên lụy kia, ngoại trừ bị hoảng sợ ra thì trái lại không hề bị thương xíu nào. Sự tình hỗn loạn thành như vậy, cảnh quay buổi chiều hiển nhiên không có cách nào tiếp tục quay. Toàn bộ diễn viên trong đoàn đều được cho nghỉ, chỉ có tổ đạo cụ là không thể nào an nhàn, nhất định phải hứng chịu lửa giận của đạo diễn, dành thời gian điều tra rõ ràng nguyên nhân sự cố. Trước khi Mục Đông theo Ngụy Thiện rời khỏi đoàn phim, cậu cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn Tôn Duy một cái. Lúc này đối phương đã chấn định lại thế nhưng vẻ mặt vẫn trống rỗng mờ mịt, không ngờ còn lộ ra một chút tuyệt vọng mơ hồ. Mục Đông nhớ dường như đối phương từng nói rằng tôi bị ép buộc, thế nhưng cậu vốn không hề biết là rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, cho nên chẳng có tí đầu mối nào. Đang do dự có nên nói chuyện này cho Ngụy Thiện không thì đối phương đã nhẹ nhàng đụng vào cánh tay cậu, hạ thấp giọng nói, sau khi về phòng cậu cẩn thận một chút, vừa nãy lúc cậu kéo Tôn Duy lại tôi nhìn thấy Lục Tổng. Mục Đông nghe vậy liền dừng bước chân, theo bản năng nhìn khắp bốn phía một vòng, có điều không hề tìm được người cậu muốn tìm. Lúc đó Lục Tổng đang ngồi cạnh đạo diễn, nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy cậu như không muốn sống mà bắt lấy Tôn Duy liền cả kinh đứng bật dậy. Anh ta thấy cậu được kéo lên rồi liền quay người bỏ đi vừa lấy di động ra gọi cho ai đó, sắc mặt khó coi muốn chết. Trước khi đi anh ta còn hỏi tôi lấy chìa khóa dự phòng phòng cậu, bây giờ không biết có ở trong phòng cậu không, nói chung cậu nhớ tự cẩn thận chút, tôi thấy Lục Tổng tức giận không nhẹ đâu. Mục Đông lập tức bị những lời này hút lấy lực chú ý tới chuyện của Tôn Duy cũng quên mất phải bàn bạc với đối phương. Sau khi vào nhà nghỉ cậu liền gấp gáp tới bấm thang máy, sau đó móc chìa khóa ra mở khóa cửa phòng mình. Có điều không chờ cậu kịp vặn chìa thì cửa phòng đã bị người mở ra từ bên trong. Lục Nghiễn Chi đang đứng ở sau cánh cửa, một tay cầm điện thoại, giọng điệu lạnh nhạt nói gì đó. Đôi mắt Mục Đông hơi sáng lên, lập tức vào phòng chờ cánh tay lành lặn đóng cửa lại. Tâm trạng cậu bây giờ có chút khó tả, nói chung là vừa muốn mau chóng nói gì với đối phương nhưng vừa chẳng biết bắt đầu từ đâu, càng không biết rốt cuộc bộ dạng lạnh lùng này của hắn là vì sao lại tức giận. Sau khi để cậu vào phòng, Lục Nghiễn Chi cũng không để ý nhiều tới cậu, đối phương đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại nói mấy câu với người bên đầu kia điện thoại. Ban đầu Mục Đông còn tưởng hắn có chuyện gì quan trọng cho nên đàng hoàng đặt túi thuốc trong tay lên bàn, sau đó ngồi xuống mép giường chờ hắn cúp điện thoại. Thế nhưng không lâu sau đó cậu liền phát hiện ra, dường như là đối phương cố ý lạnh nhạt với mình. Cậu vào phòng đã lâu như vậy, ngoại trừ cái nhìn lúc mở cửa, Lục Nghiễn Chi vẫn chưa hề liếc mắt về phía cậu. Vốn chàng trai bị thương còn tưởng mình sẽ nhận được sự an ủi của đối phương, thế nhưng chẳng những hắn không để ý đến cậu mà thậm chí còn chẳng muốn giao tiếp với cậu luôn. Mục Đông đột nhiên cảm thấy oan ức, rõ ràng cậu là người bị hại mà, lẽ nào đối phương cảm thấy cậu làm không đúng ư? Trên thực tế Lục Nghiễn Chi quả thật là đang cố ý kéo dài thời gian, trọng điểm muốn phân công hắn đã sớm nói rõ với Phương Hàm, bây giờ cùng lắm là đang nghe đối phương bàn giao nghiệp vụ của công ty, thỉnh thoảng mới bình luận vài câu mà thôi. Bây giờ trong lòng hắn phiền thiệt là phiền, trời mới biết lúc hắn nhìn thấy Mục Đông vậy mà lại ngu ngốc đến mức lao người đi cứu đối phương, trong lòng hắn rất hoảng sợ, bây giờ bàn tay cầm di động của hắn vẫn còn đổ đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không hề có mục tiêu, chỉ nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trong không khí theo bản năng mà thôi. Lục Nghiễn Chi không hề cho rằng đây chỉ là sự cố đơn thuần. Cho nên sau khi nhìn thấy Mục Đông an toàn lên khỏi miệng vực, đầu tiên hắn đã hỏi ngay tên của Tôn Duy, sau đó ép đạo diễn nói ra người chống lưng cho y. Thực ra hắn không chắc là rốt cuộc sau lưng Tôn Duy có còn ai khác hay không, có lẽ đối phương chỉ đơn thuần nhắm vào Mục Đông, hoặc là chuyện này chỉ đơn giản là bất ngờ mà thôi. Thế nhưng dù Lục Nghiễn Chi chưa bao giờ phỏng đoán người khác bằng suy nghĩ u tối, quả nhiên hắn vẫn đào ra từ miệng đạo diễn một cái tên khiến hắn có chút bất ngờ. Mạnh Lộc Tường, trong nháy mắt nghe thấy cái tên này, lý trí của Lục Nghiễn Chi liền bị nỗi tức giận lấp đầy. Hắn không chỉ giận Mục Đông không suy nghĩ kỹ càng trước khi làm việc mà hơn nữa lại càng phẫn nộ vì cảm giác bị người. gocchuyenaudio.com, khác xâm phạm tới vật riêng tư, hắn mất 3 giây đồng hồ quyết định từng chuyện ung dung thong thả đẩy Mạnh Lộc Tường xuống địa ngục. Đây không phải lần đầu Lục Nghiễn Chi có suy nghĩ này, khi hắn quyết định giữ Mục Đông lại, hắn đã muốn nhổ cỏ tận gốc. Chỉ có điều cho tới giờ hắn vẫn không coi đối phương là chuyện to tát gì, bởi vậy cũng không cố ý gióng trống khua chiêng muốn đối phương lập tức xong đời. Thế nhưng tình hình bây giờ không giống nhau. Trên đường về nhà nghỉ hắn gọi điện thoại cho Phương Hàm, nói ra hết kế hoạch đã suy tính xong, nghiêm túc bố trí lại một lần.